Hội sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách 10 quy tắc của Sam Walton, ấn hành năm 2008. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Michel Berda, dịch giả Bùi Thị Kiều Nga và nhà xuất bản Tri Thức. Quyển sách này bao gồm 11 chương và được chúng tôi chia thành 13 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Lời nói đầu. Hiện nay, nhiều tác giả có khi với thái độ đồng tình, có khi với ý kiến chỉ trích vẫn đang viết về hiện tượng Walmart ở Mỹ. Họ cho rằng Michel Berda có lợi thế vì ông đã từng làm việc cho cha tôi và học được ở cha tôi nhiều bài học về thành công trong kinh doanh, cũng như học trong cuộc sống và từ chính bản thân cha tôi. Cha tôi chưa bao giờ tỏ ra cho mọi người biết rằng ông đang điều hành một công ty lớn nhất thế giới. Ông đã nhiều lần nói, ông muốn mang giá trị hàng hóa đến với khách hàng, tạo lập một cơ ngơi đàng hoàng cho nhân viên và muốn trở thành nhân tố tích cực trong cộng đồng hay trên mảnh đất quê nhà. Và ông đã thực hiện điều mong muốn này bằng tinh thần kỷ luật, làm việc miệt mài, cải tiến liên tục để cung ứng cho thị trường một hệ thống dịch vụ chất lượng như ngày nay. Hệ thống mà ông đã khởi công xây dựng từ thập niên 60. Cha tôi đặt niềm tin mãnh liệt vào nguồn nhân lực của mình. Chính vì thế mà trong đa phần các quy tắc kinh doanh, ông đều đề cập đến nhân tố con người và những thành tựu có thể đạt được một khi bạn tin vào chính mình và tin vào người khác. Cha tôi dù đã quốc bóng hơn chục năm, nhưng những nguyên tắc, nề nếp của ông vẫn còn hiện hữu ở 6.700 cửa hàng. Số lượng cửa hàng này hàng tuần phục vụ cho hàng triệu khách trên khắp thế giới. Walmart được như ngày hôm nay là do chúng tôi vẫn luôn làm theo những quy tắc giúp kinh doanh thành công của cha tôi, và tất cả các quy tắc ấy đều hiện diện trong quyển sách này. Rob Walton, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Walmart Store. Mục lục. Lời nói đầu của Rob Walton. Phần giới thiệu đặt ra những mong đợi lớn khi bạn làm bất cứ điều gì. Quy tắc 1. Cam kết phải đạt được thành công và lúc nào cũng nhiệt tâm. Quy tắc 2. Chia sẻ thành công với những ai giúp đỡ bạn. Quy tắc 3. Tạo động lực cho chính mình và cho người khác để đạt được điều mình mơ ước. Quy tắc 4. Truyền thông với người khác và bày tỏ rằng bạn đang quan tâm đến họ. Quy tắc 5. Trân trọng và ghi nhận những nỗ lực cùng thành quả của người khác. Quy tắc 6. Tổ chức mừng thành tựu của bạn và của người khác. Quy tắc 7. Lắng nghe người khác và học hỏi ý tưởng của họ. Quy tắc 8. Vượt hơn mong đợi của khách hàng và của người khác. Quy tắc 9. Kiểm soát chi phí để rút ngắn con đường làm giàu. Quy tắc 10. Bơi ngược dòng, tạo sự khác biệt và đương đầu với tình thế. Phần kết. Người của chúng ta tạo ra sự khác biệt. Vài nét về tác giả. Lời cảm ơn. Sau đây, mời các bạn cùng đến với phần giới thiệu. Đặt ra những mong đợi lớn khi bạn làm bất cứ điều gì. Khả năng của Sam Walton là vừa duy trì được chuẩn mực cao nhất, lại vừa phối hợp nhịp nhàng với mọi người. Đó là bí quyết để ông điều hành xuất sắc các hoạt động. Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên gặp cha đẻ của Walmart, đó là Sam Walton hay Mr. Sam, cái tên mà mọi người ở Walmart vẫn gọi ông bằng cả tấm lòng kính mến. Tôi đến Bentonville, Arkansas, buổi chiều trước đó tôi nghỉ ở Quality Inn, nằm xuôi theo văn phòng Walmart. Đó là một buổi sáng thứ bảy, tôi đã dậy thật sớm để đến văn phòng Walmart giữ buổi phỏng vấn với ban điều hành công ty. Ban điều hành và toàn thể nhân viên văn phòng chính đều làm việc vào sáng thứ bảy, bắt đầu từ lúc 7 giờ để giữ những cuộc họp rất quan trọng. Tôi đến đúng vào lúc mọi người đang họp sôi nổi, một cách sinh hoạt vốn rất bình thường ở đây. Theo lịch, ngày hôm đó tôi sẽ có 3 cuộc phỏng vấn. Cuộc thứ nhất với trưởng bộ phận phát triển nguồn nhân lực, cuộc thứ hai với trưởng bộ phận bán hàng, CMO, và cuộc phỏng vấn sau cùng với trưởng phòng điều hành, COO. Khi vừa qua được vòng phỏng vấn với COO, tôi chợt nhớ lại câu hỏi của CMO. Anh lái xe loại nào? Lúc đó, tôi hầu như không biết rằng khi trả lời lái xe tải con là tôi đã đậu phần trắc nghiệm văn hóa Walmart rất quan trọng. Và thật kỳ lạ, Câu trả lời ấy lại là một yếu tố quyết định giúp tôi vượt qua cuộc phỏng vấn ngày thứ bảy đó. Như bạn đã biết, Sean Walton, người giàu nhất thế giới, được dân Tây Bắc Arkansas biết đến như một tỷ phú lái chiếc xe tải Ford đời 1979 trắng đỏ đã cũ kỹ. Chỉ vậy thôi, tôi đã qua được phần kiểm tra thứ nhất. Đến cuối buổi phỏng vấn với COO, tôi chợt thấy vị này đang nhìn về phía cửa sổ. Theo phản ứng tự nhiên, tôi cũng hướng nhìn theo và thấy đứng bên cửa sổ phía sau tôi là một người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ áo liền quần. Trong ý nghĩ thoáng qua, tôi cứ tưởng ông ấy là quản gia hay đại loại thế, đến để thu nhặt rác vào sáng thứ bảy. Nhưng tôi đã thực sự bất ngờ vì người ấy chính là Sam Walton. Tôi sẽ không bao giờ quên lời giới thiệu hùng hồn đặc sệt chất giọng miền Nam của ông trưởng phòng điều hành. Thưa Mr. Sam, đây là Michelle Berda. Sam Walton với cái nhìn trêu chọc, hớm hỉnh hỏi lại. Bớt đau hả? Trong phút chốc, tôi không biết Sam Walton gọi như thế là có ý tốt hay xấu. Nhưng hóa ra đây lại là điều tốt đối với tôi. Vì Miss Sam là một tay săn chim rất cừ khôi và cũng là người sở hữu rất nhiều những chú chó săn chim. Chú thích, Bớt đau là tiếng lóng ở miền Nam nước Mỹ, có nghĩa là con chó săn. Hết chú thích. Do câu chuyện này mà từ đó về sau tôi chết luôn với cái tên Bớt đau. Trong khoảnh khắc khi Miss Sam gọi tôi là Bớt đau, tôi bỗng trở nên thân thương trong mắt một doanh nhân thành đạt nhất trong lịch sử thế giới. Thêm lần nữa, tôi lại vượt qua được phần trắc nghiệm thứ hai. Khi dự phỏng vấn vào ngày thứ bảy đó, tôi không nghĩ người phỏng vấn mình sau cùng lại là Sean Walton. Sau này, tôi mới hiểu ra là các nhân viên điều hành ở đây kiểm tra tôi trước và chỉ khi nào chắc chắn rằng tôi đủ năng lực làm việc thì họ mới hỏi ý kiến Mr. Sam. Nói cách khác, nếu trình độ tôi không đáp ứng được yêu cầu công việc, tôi sẽ không gặp được Mr. Sam vào ngày đó. Tôi lấy làm ngạc nhiên là tại sao một người như Sam Walton lại thực tế, bình dân và hớm hỉnh đến vậy. Có lẽ chính vì lý do này mà ông đã trở thành người gần gũi, dễ nói chuyện. Tôi nhớ ngày ấy, ông có hỏi tôi một câu về công ty tôi đang làm việc. Đó là câu hỏi mà tôi không bao giờ quên. Ông nói, Frito-Lay là một trong các nhà cung ứng lớn nhất của Walmart và cũng là công ty tôi nể phục nhất. Vậy theo anh, bí quyết của hệ thống giao hàng tận nơi của công ty này là gì? Lúc đó, câu hỏi này dường như vô hại và tôi nhớ đã nói với ông mọi điều về hệ thống tiên tiến nhất hiện nay của Frito-Lay. Khi ấy, tôi vẫn chưa biết Sean Walton là người rất ham học hỏi và biết lấy những cuộc phỏng vấn làm cơ hội thu thập thông tin về các công ty khác, nhất là thông tin về các đối thủ cạnh tranh và các nhà cung ứng. Từ câu hỏi đó, Sean Walton đã cố tìm hiểu về hệ thống làm việc trong nội bộ Frito-Lay và rõ ràng, ông đã cố tìm một điểm tựa để dùng trong các cuộc đàm phán giá cả với nhà cung ứng. Rồi sau đó tôi ngồi cùng ông trong lúc ông phỏng vấn một ứng viên khác đến từ hệ thống của cửa hàng tạp phẩm chính ở Florida, còn được gọi là siêu thị Publix. Lúc đó, Mr. Sam đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng chiến lược cho các Supercenter, siêu thị trung tâm của Walmart. Tôi nhớ ông đã hỏi người quản lý hệ thống tạp phẩm này một câu hỏi quen thuộc. Publix là hệ thống cửa hàng tạp phẩm tôi nể phục nhất. Vậy theo anh, điều cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của công ty này là gì? Sau này, Mr. Sam mới nói với tôi, những cuộc phỏng vấn chính là cơ hội giúp ông hiểu thêm vì sao các công ty khác thành công. Khi đã thổ lộ hết những bí quyết mà tôi biết về mô hình giao hàng tận nhà rất thành công của Frito-Lay, tôi đã vượt qua phần kiểm tra thứ ba. Ngay từ lúc mới gặp Sam Walton, tôi đã đánh giá ông là một người rất gần gũi và tôi hiểu tại sao các nhân viên của Walmart lại gọi ông là ông Sam, Mr. Sam. Và sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, tôi có thể khẳng định rằng ông là một nhà lãnh đạo biết quan tâm đến người khác, nhưng cũng hơi khác người. Ông có một khả năng khá độc đáo trong cách thiết lập các mối quan hệ rất độc đáo và bạn cũng có thể nhận thấy ông là người khéo giao tiếp với phong cách giản dị cùng cách diễn đạt dễ hiểu. Tôi rời phòng họp mang theo ý nghĩ đầu tiên là rất muốn được làm việc với ông. Trên đường trở về nhà ở Texas cùng ngày hôm đó, tôi hồi hộp với viễn cảnh vẽ ra trước mắt, được làm việc ở Walmart. Suốt mấy ngày liền, tôi cứ hy vọng sẽ được mời cộng tác. Và rồi sau cái tuần ấy, tôi đã nhận được cú điện thoại mà tôi mong chờ. Khi nhận được lời mời làm việc chính thức, tôi rất phấn khởi và Serene, vợ tôi, đã chia sẻ niềm vui ấy. Nhưng giờ đây chúng tôi buộc phải đứng trước một quyết định hết sức khó khăn và quan trọng, có liên quan đến cuộc sống của gia đình chúng tôi. Lúc đó Serene đang mang thai 8 tháng và ý nghĩ dời nhà từ Dallas về Bensonville, trong khi cô ấy sắp đến kỳ sinh nở, quả là mối bận tâm thật sự của chúng tôi. Cho đến lúc ấy, chúng tôi vẫn chưa cân nhắc thấu đáo hết dự tính dời nhà về miền Tây Bắc Arkansas, tức là qua khỏi miền Trung du Ozark. Chỉ biết một điều là tôi thấy làm hãnh diện khi được các thành viên trong ban điều hành phỏng vấn. Thế nên, việc tôi chấp thuận đi làm theo lời mời của công ty là một quyết định thật sự nghiêm túc. Về sau, Serene và tôi đều nghiệm ra rằng dời nhà đến Bentonville để làm việc cho Sean Walton quả là một sự mạo hiểm cả về mặt cá nhân lẫn về mặt nghề nghiệp. Chúng tôi đã bàn bạc về những cơ hội này với con gái Heather và sau cùng chúng tôi quyết định dọn nhà đến đó với mong muốn trực tiếp học được phong cách lãnh đạo thần kỳ của Mr. Sam. Tôi đã mua 17 mẫu đất của một trang trại nuôi ngựa nằm ở một con đường bụi bặm ở ngoại ô Bentonville trong khu phố mang tên Cavebrin. Đến Bentonville được 5 ngày thì con trai bao của chúng tôi chào đời. Vậy là nó được sinh ra ở Roger, Arkansas, chính là cái thị trấn mà Sean Walton đã mở cửa hàng bán hạ giá đầu tiên. Tôi tự nhủ phải tìm cơ hội để được làm việc chung với Sean Walton và tôi đã không thất vọng. Với vị trí giám đốc nhân sự của văn phòng chính, hàng ngày tôi đã có dịp kề cận bên ông. Có một điều thú vị là Mr. Sam đã gọi bộ phận phát triển nguồn nhân lực HR là bộ phận về con người. Và cũng chính tại bộ phận này, tôi đã khám phá ra những điều còn thú vị hơn cả tên gọi vốn đã rất thú vị của nó. Thật may mắn cho tôi vì Sean Walton rất biết nhìn người và luôn đặt ra những chuẩn mực cao nhất cũng như những mong đợi lớn nhất đối với những ai làm việc cho công ty ông. Qua thời gian, tôi thấy rằng những người của công ty được ông tin tưởng chính là những người lập nên kỳ tích ở Walmart. Quá trình tôi không hề biết khi quyết định tham gia Walmart là tôi đã đặt mình đúng lúc, đúng nơi để học được ở Mr. Sam những nguyên lý sống rất quan trọng và những bí quyết thành công vào thời điểm quyết định trong cuộc đời ông. Vô hình trung, tôi giống như một phóng viên chiến trường chuyên đi theo để quan sát mọi chuyển động của Mr. Sam. Vì tôi bị thôi thúc bởi ý muốn là hiểu và học được những nguyên tắc giúp ông làm nên kỳ tích. Lúc đó, tôi chưa có kế hoạch viết quyển sách đầu tay. Những điều tôi học từ Sam Walton, làm thế nào để cạnh tranh và phát triển mạnh trong một thế giới Walmart, cũng như chưa từng có hướng viết cho quyển thứ hai nói về những bí quyết thành công của ông. Hóa ra tôi đã cực kỳ may mắn khi được làm việc với Sam Walton trong những năm cuối đời của ông. Khi biết mình không chống chọi nổi với căn bệnh ung thư xương, ông vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ. Mặc dù Mr. Sam không bao giờ nói ra, song tôi luôn cảm nhận được trong những năm cuối ấy, ông đã làm mọi việc có thể để dạy cho những ai ở quanh ông về những bí quyết và triết lý giúp ông thành công. Ông đã truyền nghị lực cho họ ngay cả đến những giờ phút cuối cùng. Việc trải nghiệm 10 quy tắc để thành công của Mr. Sam đã tác động sâu sắc lên khả năng tiếp cận nghề nghiệp, mối quan hệ với mọi người, phong cách giao tiếp và cả cuộc sống riêng của tôi. Qua 5 tháng, tôi đã tiếp thu và thấm nhuần những bài học tôi học được từ ông. Tôi nhận ra mình đã cố gắng học theo phương pháp của ông trong cách ứng xử, trong kinh doanh và cả trong cuộc sống. Đó là những bài học và ví dụ điển hình được nêu trong quyển sách này. Là người lập ra các cửa hàng hạ giá của Walmart, các supercenter của Walmart, Tamblup, bằng chính nỗ lực của mình, Sean Walton đã vươn lên trở thành một doanh nhân thành đạt nhất trong lịch sử thế giới thời bấy giờ. Ngay từ lúc khởi sự kinh doanh, ông đã chuyên tâm xây dựng Walmart trở thành công ty lớn nhất và thành công nhất trên thế giới. Điều làm nên thành tích này và tạo sự kinh ngạc chính là ở chỗ, từ một người bình thường có tầm nhìn, biết xác định mục tiêu, ông đã làm nên điều phi thường. Những điều ông học được chính là kết quả của cả một đời tận tụy, gánh chịu rủi ro, mò mẫm tìm tòi và miệt mài làm việc. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn nghe tiếp nội dung trong phần giới thiệu. Vào năm cuối đời, Mr. Sam viết 10 quy tắc để thành công dựa trên kinh nghiệm thực tế từ cuộc đời mình. Chúng tôi có may mắn là khi viết ra các quy tắc này, Sam Walton đã cho chúng tôi cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ cuộc đời ông và áp dụng các phương pháp này vào cuộc sống của chính bản thân mình. Cuốn sách sẽ xoay quanh 10 quy tắc giúp những ai muốn tự thành đạt. Khi đọc những câu chuyện đằng sau các quy tắc, bạn có thể hiểu làm thế nào mà con người giàu có nhất hành tinh này lại biến được giấc mơ thành sự thật, và bạn cũng có thể áp dụng những điều bạn học được từ ông. Có một điều quan trọng phải hiểu là việc Mr. Sam đặt ra các mục tiêu rất cao vì ông tin rằng trong mọi việc ta làm đều cần phải có những kỳ vọng lớn. Cũng vì lý do này mà một số bài học chúng tôi sắp giới thiệu có thể đối lập với một vài đức tin của bạn về việc phải làm gì để thành công trong công việc và trong cuộc sống. Và đó cũng là lý do tại sao một số học thuyết của Sam Walton lại đối lập với những tri thức thông thường. Quan điểm của Sam Walton là tôi bơi ngược dòng, nên một số học thuyết của ông hay đối lập với cách nghĩ thông thường. Ông đã cố tình tránh dẫm theo lối mòn mà ủng hộ quan điểm đi tiên phong để phát hiện ra những vùng đất chưa có dấu chân người. Tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng Mr. Sam có tính kỷ luật cao đến mức khác thường trong cách tiếp cận công việc và cuộc sống. Vì vậy, để tối đa hóa hiệu quả đạt được trong các quy tắc, người thực hiện cần đảm bảo tính kỷ luật cao hơn bao giờ hết. Mặc dù vậy, họ vẫn chưa sẵn sàng để có sự tận tụy đủ mức cần thiết. Còn những ai quyết tâm lĩnh hội bài học này sẽ có được những thành công trong nghề nghiệp, trong cuộc sống vượt ngoài mong đợi. Có một điều rất thú vị là chính bạn cũng có thể áp dụng được những quy tắc này trong cuộc sống và để chúng giúp mình phát huy hết tiềm lực vốn có. Vấn đề tưởng như thật khó tin, nhưng quá tin những quy tắc đơn giản của Sam Walton lại có khả năng dẫn dắt bạn đến những thay đổi có ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời, nếu như bạn chịu bỏ thời gian ra học và thực hành chúng. Tôi rời Walmart sau khi Sam Walton mất. Từ khi phụ trách bộ phận nhân sự ở đó, tôi thường áp dụng những quy tắc của ông trong công việc và trong đời sống riêng của mình. Sau đó, tôi trở thành một chuyên gia về cải thiện tình hình ở các công ty, kiêm luôn cả công việc huấn luyện kinh doanh và đạt được những thành công đáng kể trong hai lĩnh vực này ở các ngành kinh doanh khác nhau. Mỗi khi gặp một vấn đề nan giải, tôi thường tự hỏi, trong trường hợp này thì Sam sẽ làm gì? Tôi rất thường hỏi như vậy và đã xử lý thành công công việc theo những nguyên tắc và cách làm học được từ Mr. Sam. Kết quả cũng tương tự như vậy khi tôi áp dụng chúng trong cuộc sống riêng, trong quan hệ giao tiếp nói chung và trong cách ứng xử tại gia đình nói riêng. Tôi cố gắng bắt chước Mr. Sam ở kỹ năng giao tiếp, nguyên tắc làm việc, cách phục vụ khách hàng, kỹ năng lắng nghe, tinh thần học hỏi không ngừng và cách giao tiếp cởi mở. Trong quyển sách này, tôi sẽ giải thích cách áp dụng các quy tắc của ông để giúp bạn thành công hơn nữa. Có thể bạn đang tự hỏi mình, tại sao 10 quy tắc của Sam Walton lại quan trọng đến vậy? Câu trả lời của tôi cho câu hỏi này là không ai trong lịch sử thế giới lại có ảnh hưởng đến những thói quen kinh doanh nhiều hơn Sam Walton. Hãy nghĩ đến sự ảnh hưởng mà ông đã tạo ra trong cuộc sống của các khách hàng, nhà cung cấp, các cộng sự, đấy là chưa kể đến cả các đối thủ của ông. Các bài học của ông vượt ra khỏi công ty của chính mình, làm thay đổi cả cách mà các công ty Fortune 500 khác và các nhà lãnh đạo của chúng thực hành kinh doanh. Khi còn làm việc ở Walmart, tôi thường quan sát thấy các nhóm quản lý của nhiều trong số những công ty đáng chú ý nhất thế giới ngồi nghe khi Mr. Sam chỉ đạo những buổi họp sáng thứ bảy. Lãnh đạo của những công ty lớn đó có mặt để trực tiếp học những phương pháp tốt nhất của Sam Walton, và thậm chí họ còn muốn biết và sử dụng những công cụ đã giúp cho Mr. Sam thành công đến vậy. Một trong những bài học lớn chúng ta có thể học được từ Mr. Sam là cách đối nhân xử thế, kể cả cách ứng xử với khách hàng, đồng nghiệp, nhà cung ứng và những người đồng cảnh ngộ. Quy tắc của ông chịu ảnh hưởng của triết lý trong Kinh Thánh, có thể phát biểu đơn giản là hãy cư xử với mọi người theo cách mà bạn muốn được người khác đối xử lại. Các quy tắc của ông đều quan trọng với mọi người, dù bạn có là ai đi chăng nữa, doanh nhân, giới lãnh đạo nhà thờ, huấn luyện viên thể thao, hướng đạo sinh, chuyên gia y tế hay nhà giáo dục. Nếu ứng xử với mọi người theo triết lý của Sam Walton, bạn có thể thành công hơn nữa về mặt nghề nghiệp, về phương diện giáo dục và cả trong đời sống. Triết lý sống của Mr. Sam sẽ trải đều trong toàn quyển sách này. Để nắm bắt 10 quy tắc giúp thành công của ông vua bán lẻ Sam Walton, bạn cần hiểu câu chuyện đằng sau cách xây dựng đế chế bán lẻ này là gì. Ông đã làm nên những thành tựu rực rỡ trong kinh doanh, thậm chí có thể nói đây là kỳ tích trong lịch sử nhân loại. Đằng sau những câu chuyện thành công của ông là cả một ngành khoa học về lý thuyết kinh doanh đầy thách thức thời bấy giờ, cũng như về mô hình bán lẻ như hiện nay mà ông là người tiên phong thực hiện. Những thành công ấy đến với ông không dễ dàng chút nào. Trong cuộc đấu tranh tư tưởng, một mặt ông luôn phải dập tắt nỗi sợ thất bại và ý nghĩ điều tốt không bao giờ là tuyệt đối. Mặt khác, ông lại tự động viên mình bằng ý muốn cháy bỏng là phải thành công. Vì vậy, ông luôn tập trung cao độ khi làm việc và hễ khi nào tỉnh giấc là lại nghĩ ngay đến công việc. Sam Walton, doanh nhân hội tụ những tinh hoa, có lần nói rằng: "Tôi luôn có khuynh hướng thay thế, cách tân hệ thống và chỉ chấp nhận những gì nằm ngoài hệ thống." Ông đặt người tiêu dùng là mục tiêu số 1 và xem nhân viên là đối tác của mình. Cũng như Michelangelo, thiên tài Sam Walton đã biến những lần thất bại đau đớn, những tháng ngày lao động miệt mài, bền bỉ và biến những ước muốn chưa thỏa mãn thành những gì tốt đẹp, hoàn hảo nhất. Con người ông rất mạnh mẽ và có quyết tâm cao, mọi việc ông làm đều phải đạt kết quả tốt nhất. Biệt tài của ông là luôn có được thành tích đỉnh cao mà trước đó chưa có một doanh nhân nào đạt được. Dù vậy, ông không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có được. Ông là Leonardo Vinci với tư tưởng cải cách kinh doanh, là Thomas Edison của những phát kiến kinh doanh, là Albert Einstein về những chiến lược và sách lược kinh doanh. Tất cả những phẩm chất ấy hội tụ trong con người Sam Walton. Với tư tưởng cách tân kinh doanh luôn hiện hữu trong tâm thức, ở ông hòa quyện cả hai con người, một người không ngừng học hỏi và một người họa sĩ với những thiên biến vạn hóa liên tục. Đó là con người sẵn sàng đối mặt với mọi tình thế. Ông thiết lập lại hệ thống bán lẻ, bán buôn, thu mua sản phẩm, quản lý chi phí, công nghệ bán lẻ cung ứng theo dây chuyền, dịch vụ khách hàng, mối quan hệ giữa công ty với người bán, mối quan hệ giữa người quản lý với nhân viên. Trong quá trình mày mò để tìm ra phương sách ưu việt cho các hoạt động, ông đã biến các quan điểm kinh doanh phức tạp thành đơn giản đến mức ngay cả người có trình độ trung bình cũng có thể hiểu và thực hiện được ở cấp độ sách lược. Có người đánh giá Mr. Sam là một thiên tài kinh doanh đích thực, nhưng cũng có kẻ cho ông là người vừa kỳ lạ vừa bình thường, và Mr. Sam thích nhận xét thứ hai hơn. Nền tảng học vấn của Sam Walton là một minh họa cho những chặng đường gian khó mà ông phải trải qua để đến bến bờ vinh quang. Đầu tiên, tốt nghiệp Đại học Missouri ở Columbia với tấm bằng cử nhân kinh tế. Sau đó, ông phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về các chiến thuật nhà binh với cấp bậc đại úy. Kinh nghiệm đầu tiên về bán lẻ ông có được là ở công ty Ricci Benet, bang Iowa. Tại đây, ông có dịp làm việc cùng với ông James Benet, quy tắc vàng là người sáng lập công ty. Chính Benet đã dạy Sam Walton về tầm quan trọng của các quy tắc ứng xử và những chuẩn mực của chúng. Sau đó, Mr. Sam về làm chủ và quản lý một quầy hàng tạp hóa ở Newport, Arkansas. Nhờ nguồn động viên và thuyết phục của người vợ, bà Helen, mà ông đã mở thêm một cơ sở kinh doanh mới nữa. Đó chính là cửa hàng giá rẻ nằm ở quảng trường trong thành phố Bentonville, bang Arkansas, mà ngày nay trở thành trung tâm du khách Walmart và cũng là nhà truyền thống của công ty. Vẫn chưa thỏa mãn, Mr. Sam bắt đầu hướng tầm nhìn vượt ra ngoài cái cửa hàng tạp hóa nhỏ bé này, để đến năm 1962, ông mở một cửa hàng Walmart đầu tiên ở Roger, Arkansas. Sau cùng, trước sự ngạc nhiên của dư luận, một loạt các cửa hàng bán hạ giá Walmart ra đời, trong đó có cả cửa hàng của riêng ông. Để hệ thống Walmart nhanh chóng được bành trướng, thì cần phải huy động vốn của người dân qua hình thức bán cổ phần. Hoạt động này bắt đầu diễn ra vào năm 1970. Nhờ những thành công vượt bậc của công ty mà các cổ đông, đa phần thuộc lớp người khai quốc công thần của Walmart, cũng được hưởng lợi theo. Qua thời gian, các nhà đầu tư biết kiên nhẫn chờ đợi cũng thu về những món lợi nhuận từ kế hoạch chia nhỏ 11 cổ phần từ 1 thành 2 của Walmart. Phần lớn những người làm công ăn lương theo giờ, làm việc cho Mr. Sam từ những ngày đầu tại các cửa hàng bán lẻ, trung tâm phân phối hay lái xe tải, khi nghỉ hưu đã trở thành những tỷ phú. Của cải ông để lại cho những người thừa kế là hơn 100 tỷ đô la và vô số đất đai để công nhận những thành tựu của ông trong sự nghiệp kinh doanh. Các trường đại học Ozark, Đại học Arkansas, Đại học Missouri đã cấp bằng tiến sĩ dành dự cho ông. Đến nay, công ty ông đã có gần 7.000 cửa hàng bán lẻ ở khắp nơi trên thế giới. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng nghe tiếp nội dung của quyển sách để hiểu thêm lý do vì sao mà Sean Walton lại đạt được những thành tựu như thế. Bằng cách nào mà Sean Walton làm nên nhiều thành tựu như thế? Vì sao ông có tầm nhìn xa đến vậy? Điều gì tạo nên ở ông một phong cách độc đáo và dễ thành công đến thế? Làm thế nào ông bay được dưới tầm radar kiểm soát của đối thủ cạnh tranh? Tôi nghĩ câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trên chính là những cửa hàng khiêm tốn đầu tiên của Walmart mọc lên ở vùng Tây Bắc Arkansas. Thực ra không ai để ý đến việc đó vì Sean Walton đang kinh doanh và thử nghiệm ý tưởng kinh doanh ở một miền quê của nước Mỹ. Ông đã hoàn thiện các chiến lược kinh doanh bán lẻ của mình ngay trước mặt các đối thủ cạnh tranh lớn hơn. Những công ty vẫn xem ông như người kinh doanh hạng thường trong vùng. Trong thời gian đầu kinh doanh, ông được đánh giá là mỗi người xuề xòa, không sâu sắc, nên ông dễ dàng đến gặp các đối thủ cạnh tranh và trực tiếp nói chuyện với các vị chủ tịch của các công ty đó. Ông đã giấu đi con người thiên tài đích thực, chỉ để lộ tính cách dễ mến của một anh chàng nhà quê, thể hiện qua những câu nói đại loại như: "Tôi chỉ là người bán lẻ bình thường ở Arkansas." Khi nói chuyện tại cuộc họp với nhiều vị lãnh đạo các công ty lớn hơn, lúc đó, quả tình, ông là một nhà doanh nghiệp hạng thường, nhưng điều này kéo dài không lâu. Thái độ của ông ôn hòa, thân thiện đến độ các doanh nhân khác sẵn lòng chia sẻ với ông chìa khóa đi vào vương quốc của họ. Bằng cách tiết lộ bí quyết bán buôn và bí quyết điều hành giúp doanh nghiệp họ phát đạt. Lúc đó, Mr. Sam cầm như cáo, chỉ lặng thinh tỏ ra không biết gì, nhưng kỳ thực, ông đang chú ý nghe rất kỹ các bí quyết để sau này mang về xây dựng đế chế Walmart của mình. Khi đến thăm cửa hàng của đối thủ cạnh tranh, ông đã kín đáo tìm hiểu các ý tưởng về sản phẩm, cách thức bán buôn, tiếp thị, định giá, khuyến khích nhân viên, dịch vụ khách hàng. Đây đều là những ý tưởng ông có thể áp dụng được. Ông tránh không để mất thời giờ cho những việc người ta làm sai. Thay vào đó, ông tìm học những gì người ta làm đúng. Ông tin rằng mỗi công ty, mỗi cá nhân đều biết một kiến thức gì đó để ông có thể học hỏi. Bạn có thể tưởng tượng được không? Ông là một trong những người biết lắng nghe giỏi nhất, đến nỗi người ta luôn muốn nói với ông bất kỳ điều gì mà họ biết. Điều này lý giải tại sao ông luôn đặt câu hỏi cho những người ông gặp và kiên nhẫn ghi chép những gì ông đã nghe. Khi phát hiện ra một ý tưởng hữu ích, ông lưu lại ý tưởng này, cải thiện và áp dụng nó vào cuộc sống riêng hay trong công việc. Vì Sean Walton biết ý tưởng hay thì đâu đâu cũng có, nên ông tin rằng Walmart sẽ không cho thêm điểm đối với những ý tưởng độc đáo. Ý tưởng vẫn chỉ là ý tưởng, dù nó phát sinh trong nội bộ công ty hay được tìm thấy từ bên ngoài. Kết quả của hành động chia sẻ thông tin về cách làm tốt nhất trong kinh doanh là Walmart ngày càng phát triển, ngày càng bành trướng thêm. Còn một số công ty lớn là đối thủ cạnh tranh của Walmart thì lại lao nhanh vào con đường thua lỗ. Sau này họ nhận ra chính những thông tin trước kia họ tự nguyện cung cấp cho Sean Walton trong thời gian đầu lại được ông dùng để cạnh tranh với họ. Và trong vài trường hợp, chính những thông tin mà nhiều nhà lãnh đạo của các công ty kia đã cung cấp cho Mr. Sam lại dẫn họ đến bờ vực phá sản. Học những gì người khác đang làm hiệu quả là một trong những bí quyết thành công của Sean Walton, và tất cả chúng ta đều có thể học theo, làm theo, bất luận bạn là ai, người nội trợ, sinh viên, giáo sư, chuyên gia, viên chức trong chính phủ, nhà lãnh đạo tôn giáo, chủ doanh nghiệp, giám đốc, người làm công ăn lương, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nhà cung ứng cho Walmart, Sam Club hay nhân viên đương nhiệm, nhân viên cũ của Walmart, Sam Club đều có thể học bí quyết thành công từ Mr. Sam. Ông nhận ra bắt chước không những là hình thức tân bốc thật thà nhất mà còn là cách giúp tự cải thiện nhanh nhất. Mục đích tôi viết cuốn 10 quy tắc của Sean Walton là để truyền tải đến bạn đọc từ cách nhìn biến thành cách nghĩ của một người trong cuộc, thiên tài Mr. Sam. Một trong những thành công lớn của ông là hỗ trợ những người quanh mình trở nên thành công. Mỗi quy tắc đều được ông lồng ghép và tái hiện trong các đề tài về đổi mới, ứng xử, làm việc miệt mài, sự đơn giản hóa, sức mạnh của tư duy tích cực và cách đối nhân xử thế. Điều này lý giải tại sao 10 quy tắc của ông lại phù hợp ở khắp mọi nơi và được mọi người áp dụng. Điều cuối cùng là chính tầm nhìn, ý chí và quyết tâm của Sam Walton đã nhanh chóng đưa Walmart vào top Fortune 500. Ông đạt được giấc mơ trở thành ông vua bán lẻ bằng sự kết hợp của tinh thần chấp nhận rủi ro, đạo đức nghề nghiệp, đổi mới và cao vọng. Một mặt, ông xây dựng doanh nghiệp của mình với những bước phát triển thần tốc, mặt khác còn nghiên cứu ở mức phát thảo cách cải tiến mọi mặt hoạt động. Giống như người xây dựng đường ray xe lửa mà trước mặt là một con tàu chở hàng vượt quá tốc độ, sắp chạy ngang qua. Sam Walton cùng một lúc vừa liên tục điều hành các hoạt động, vừa thử nghiệm ý tưởng mới, vừa lo phát triển công ty. Mr. Sam đã chạy nước rút trong cuộc đua giành ngôi vị vua bán lẻ. Dù về đến bờ vinh quang, ông vẫn chưa thấy thỏa mãn vì chưa sống thật trọn vẹn cho những ngày tháng của đời mình. Điều duy nhất giúp ông duy trì và hâm nóng bản chất tranh đấu của mình là luôn biết đề phòng các đối thủ cạnh tranh tấn công từ phía sau. Ông xây dựng công ty dựa trên nền tảng của lòng quyết tâm, nghị lực, niềm tin và mong đợi lớn. Hiện nay, ban lãnh đạo công ty vẫn sử dụng phương pháp của ông để điều hành doanh nghiệp, tức là chạy hết tốc lực để bỏ xa các đối thủ cạnh tranh. Phần lớn các thành công mà Mr. Sam gặt hái được là dựa vào cách ứng xử của ông với những người chung quanh. Tôi đã từng quan sát cách ông giao tiếp với nhân viên và có ấn tượng rất sâu đậm vì thấy ông luôn dành sự tôn trọng và quan tâm đến mọi người. Một trong các thành viên ban giám đốc Walmart đã đưa ra nhận xét riêng về Mr. Sam như sau. Ông biết cách làm cho mọi cá nhân trong công ty khi gặp ông đều cảm nhận được ông vừa là một người bạn, vừa là một người chủ của mình. Ông ấy không hứa suông mà luôn cố làm được nhiều điều cho nhân viên. Hãy biết rằng bạn đang làm việc với một người luôn thật lòng trân trọng bạn. Đạo đức nghề nghiệp và học thuyết của Sam Walton quan trọng đối với Walmart đến mức công ty vẫn thường xuyên đưa chúng vào các chương trình huấn luyện. Còn đối với những nhân viên mới hay người sắp được đề bạt làm giám đốc, công ty quy định họ phải đọc tự truyện của ông. Những kỷ niệm về ông luôn được ban lãnh đạo công ty và đồng nghiệp lưu giữ với tấm lòng quý trọng và họ luôn gọi ông bằng cái tên Mr. Sam. Niềm tin của ông vào việc nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn, quản trị nhiều hơn để cạnh tranh đã quyện vào những DNA văn hóa của công ty ông. Gia tài Mr. Sam để lại nằm gọn trong tư tưởng. Bạn nên đặt ra những kỳ vọng lớn khi làm bất cứ điều gì và chính nhân viên của bạn tạo ra sự khác biệt. Đế chế bán lẻ của Sam Walton đã tăng được doanh số bán lên 300 tỷ. Tập đoàn của ông có hơn 1,7 triệu nhân viên, hơn 6.000 cửa hàng trên toàn cầu và cũng do vậy mà có tới hơn 120 trung tâm phân phối lớn. Hàng tuần có hơn 130 triệu lượt khách hàng đến mua sản phẩm, được hạ giá vào mỗi ngày. Sự thành công của Walmart gắn chặt vào nền kinh tế toàn cầu đến mức. Khi công ty khổng lồ của Mr. Sam có kế hoạch giảm doanh số, thì thị trường chứng khoán trên thế giới cũng sụt giảm theo. Bạn có thể nói, khi Walmart hắt hơi thì nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả Mỹ, cũng bị cảm. Tôi viết cuốn sách này là để kể những câu chuyện nằm sau những quy tắc tự vươn lên để thành công của Sam Walton. Rõ ràng những quy tắc mà Sam Walton theo đuổi chính là chất xúc tác để đưa công ty từ chỗ bóng tối lên đài vinh quang, chiếm lĩnh thị trường thế giới. Vì ông chỉ là một người bình thường mà lại đạt được những điều phi thường nên các bài học của ông thường dễ hiểu và do vậy người khác cũng dễ bắt chước để ứng dụng vào cuộc sống của họ. Câu chuyện tôi viết là câu chuyện Mr. Sam chưa bao giờ kể và tôi nghĩ đó là do bản chất khiêm tốn cùng thái độ khen người khác của ông. Bạn sẽ sớm nhận ra tôi dùng những câu chuyện lớn để minh họa cho việc học thuyết của Mr. Sam đã được áp dụng trong đời sống như thế nào. Trong các câu chuyện kể lại, có chuyện xuất phát từ kinh nghiệm trực tiếp của chính tôi, có chuyện do các giám đốc cửa hàng và các nhà cung ứng kể lại. Họ đều là những người từng làm việc trực tiếp với Sam Walton. Nói ngắn gọn, mọi người đều thừa nhận thành công rực rỡ của Walmart chính là nhờ vào nguyên tắc hành xử về con người rất quý báu của Sam Walton. Những quy tắc này hòa quyện trong nền văn hóa mà ông đã gây dựng nên. Ông cho rằng khi cư xử với con người, chúng ta cần phải nhận ra chân giá trị và tôn trọng họ. Thậm chí để phục vụ mục đích quảng bá, ông còn cho dán lên trên xe tải, trên tường của các trung tâm phân phối câu khẩu hiệu: người của chúng tôi tạo ra sự khác biệt. Nét văn hóa đặc trưng gắn với những thành công của ông là tinh thần hợp tác với người bán lẻ và các đồng sự, là phản ứng ôn hòa đối với sự thay đổi, là ý thức về tình hình khẩn cấp, là việc đẩy nhanh quá trình ra quyết định, là sự đơn giản hóa mọi thứ, là thái độ không tự mãn, là tinh thần đồng đội, là tư tưởng sẵn sàng hành động theo cách chưa được quy ước và là ý thức đặt ra những kỳ vọng lớn. Ông cho rằng bạn nên theo đuổi đam mê, tự tin, phát triển và bảo vệ cá tính cũng như biết soi rọi mình. Ông tin rằng công ty đang được điều hành bởi những người lãnh đạo đích thực và tất cả chúng tôi đều có khả năng trở thành những người lãnh đạo. Để hiểu rõ câu chuyện về 10 quy tắc của Sean Walton, bạn cần phải hiểu cách ông đối xử với con người một cách tổng quát và không kỹ thuật, vì chúng liên quan đến văn hóa công ty mà ông đã bỏ công xây dựng. Các quy tắc của ông có liên quan đến chiến lược, sách lược, nguồn nhân lực, quản lý chi phí, cách phục vụ người khác và tư tưởng chấp nhận những rủi ro nằm trong tính toán. Những bài học về cuộc đời sẽ luôn có giá trị với những ai quan tâm và muốn phát huy hết tiềm lực của mình. Một điều rõ ràng là thành tựu nào của Sean Walton cũng đều là những thành công lớn trong kinh doanh. Làm thế nào một người bán lẻ nơi miền quê hẻo lánh lại đạt được những kỳ tích như vậy? Ông đã phát hiện ra vấn đề gì mà những người đi chung con đường với ông không thấy được? Làm thế nào ông nghĩ ra nhiều chiến lược kinh doanh hiệu quả đến thế? Đâu là lộ trình dẫn ông đến thành công? Cuối cùng thì Sean Walton đã giải đáp hết những câu hỏi đại loại như thế trong tự truyện của mình. Và trong ấn phẩm này, ông có đưa ra một danh sách 10 quy tắc được xem là quan trọng nhất giúp ông thành công. Dưới đây là tóm lược 10 quy tắc ấy. Những từ viết hoa là những từ Mr. Sam muốn nhấn mạnh. Quy tắc 1: cam kết, phải đạt được thành công và lúc nào cũng nhiệt tâm. Quy tắc 2: chia sẻ thành công với những ai đã giúp đỡ bạn. Quy tắc 3: tạo động lực cho mình và cho người khác để đạt được điều mình mơ ước. Quy tắc 4: truyền thông với người khác và bày tỏ rằng bạn đang quan tâm tới họ. Quy tắc 5: trân trọng và ghi nhận những nỗ lực cùng thành quả của người khác. Quy tắc 6: tổ chức mừng thành tựu của bạn và của người khác. Quy tắc 7: lắng nghe người khác và học hỏi ý tưởng của họ. Quy tắc 8: vượt hơn mong đợi của khách hàng và của người khác. Quy tắc 9: kiểm soát chi phí để rút ngắn con đường làm giàu. Quy tắc 10: bơi ngược dòng, tạo ra sự khác biệt và đương đầu với tình thế. Mỗi quy tắc của Mr. Sam đều dễ hiểu và ai cũng bắt chước làm theo được. Song giống như bao điều mà tập đoàn Walmart đã làm, 10 quy tắc này đòi hỏi tính kỷ luật cao khi thực hành. Thường thì chính sự thất bại khi thực hiện các sách lược nằm trong chiến lược, chứ không phải bản thân chiến lược, dẫn đến sự thất bại trong kinh doanh và trong cuộc sống. Từ đầu đến cuối quyển sách này, tôi sẽ kể câu chuyện chi tiết đằng sau mỗi quy tắc của Mr. Sam để bạn có thể học từ những trường hợp thành công và mô phỏng các quy tắc ấy để áp dụng vào cuộc sống. Các quy tắc của Sam Walton được tóm lược trong các loại sách giải trí của Walmart và vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn văn hóa dành cho các vị lãnh đạo công ty cho đến tận ngày nay. 10 quy tắc của ông được đặt ở nơi dễ thấy nhất trên tường để ai cũng nhìn được mỗi khi đến sảnh của văn phòng chính. Nhiều nhân viên mỗi ngày phải đi ngang qua chỗ này để đến phòng làm việc của mình và họ được nhìn thấy bản ghi các quy tắc này bày ra trước mắt. Nhà sản xuất, nhà cung ứng đến thăm khách hàng qua mắt cũng đều được trông thấy 10 quy tắc của Mr. Sam. Mỗi khi đến văn phòng chính của Walmart ở Bentonville, nhân viên điều hành Walmart rất coi trọng 10 quy tắc của ông và họ đã thể hiện điều đó trên trang web của Walmart ở rất nhiều nước trên thế giới. Dù bạn làm gì, Quyển sách này cũng vẫn cho bạn cơ hội hiểu biết về cách huấn luyện độc đáo do doanh nhân thành đạt nhất trên thế giới xây dựng nên. Tôi viết 10 quy tắc của Sam Walton vừa để kể lại câu chuyện nằm sau sự thành công của Mr. Sam, vừa để khách quan ghi lại những bài học về lãnh đạo như một thứ di sản ông để lại. Mặc dù tôi có bàn luận về các vấn đề công ty, nhưng ông mới là người xây dựng nên quyển sách này từ đầu đến cuối. Tâm điểm thật sự của câu chuyện chính là cha đẻ của Walmart, tức Sam Walton. Những điều bạn đọc đa phần rất dễ hiểu về mặt khái niệm vì ông được xem là người biết đơn giản hóa mọi thứ. Tuy dễ hiểu như vậy, nhưng lạ một điều là đối với những ai không có tính kỷ luật cao thì việc bắt chước làm theo mô hình cửa hàng hạ giá Walmart, các super center Walmart hay Sam Club là một điều vô cùng khó khăn. Để thành công, cần phải kết hợp hợp lý các yếu tố, công sức, sự nhiệt tình và ý thức kỷ luật. Đây là sự cam kết cá nhân, chứ không phải chỉ muốn là được. Nhiều người chỉ quen với công việc hái quả từ công sức của người khác. Họ hái ngay tại mặt đất hay trên những cành nào gần nhất. Phương pháp để thành công của Mr. Sam đòi hỏi người ta phải với, phải rướn mình, thậm chí phải leo lên cành để hái được những trái ở vị trí cao nhất. Ông có những mục tiêu cá nhân cùng mục tiêu nghề nghiệp cao quý và ông đã đặt ra những mong đợi lớn cho bản thân và mọi người xung quanh ông. Trong tác phẩm đầu tay của mình, những điều tôi học từ Sam Walton, làm thế nào để cạnh tranh và phát triển mạnh trong một thế giới Walmart, tôi đã nói về những chiến lược, sách lược mà người bán lẻ, giới không bán lẻ, nhà sản xuất và nhà cung ứng học được từ Walmart để cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Kể từ khi quyển sách đó xuất bản, tôi đã đi nhiều nơi, nói chuyện với nhiều người thuộc nhiều tổ chức và ngành nghề khác nhau tại các buổi hội thảo mà tôi là diễn giả chính. Điều tôi phát hiện được là có rất nhiều cử tọa trong nước và quốc tế quan tâm muốn hiểu thêm về nhân cách của Sam Walton và muốn biết 10 quy tắc của ông đã góp phần làm nên những thành công cho công ty của ông ra sao. Quyển sách đầu tiên này được xuất bản và phát hành khắp thế giới và cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng. Thời gian gần đây tôi sang Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để nói chuyện tại một hội nghị về bán lẻ và tôi đã nhiều lần được hỏi thế này. Điều gì đã làm cho Walmart thành Walmart? Và câu trả lời của tôi bao giờ cũng là Sam Walton. Chính từ sự quan tâm đó mà tôi quyết định viết quyển sách thứ hai về Sam Walton. Nhưng lần này tôi sẽ tập trung vào các quy tắc của ông, những điều ông nhận thấy là quan trọng nhất đối với những thành công của cá nhân mình. Là một người thành đạt với sự nghiệp chói ngời, Sam Walton có chăng là chỉ mắc duy nhất một lỗi lớn. Lỗi ấy là ông chưa viết ra câu chuyện chi tiết đằng sau những quy tắc giúp ông thành công. Ông chỉ liệt kê các quy tắc mà chưa bao giờ giải thích chi tiết về chúng. Ông chỉ cho chúng tôi nhìn lướt vào bên trong những chiếc hộp lớn, tức là các siêu thị lớn của Walmart có kiến trúc giống như chiếc hộp và chỉ có một tầng, nhưng chỉ là nhìn lướt thôi. Tôi nghĩ là ông cố ý không chia sẻ chi tiết với tất cả chúng tôi. Chắc cũng giống như đại tá Sander của KFC, không bao giờ chia sẻ công thức độc đáo làm ra món bánh của mình. Còn Mr. Sam thì chỉ cho chúng tôi thưởng thức hương vị của những chiến tích được làm nên từ những chiến lược thành công mà không cầm tay chỉ việc phải làm thế nào để thực hiện công thức đó. Sau khi nói chuyện với một số giám đốc cửa hàng Walmart, người mua hàng và người cung ứng, tôi quyết định sẽ kể một câu chuyện thật tuyệt vời và dặm thêm chi tiết cho 10 quy tắc của Sam Walton. Để làm được điều này, tôi phải phỏng vấn nhân viên của công ty, những người làm việc với ông và sát cánh bên ông trong nhiều năm. Nhiều người trong số họ có cuộc sống sung túc do tham gia vào các chương trình chứng khoán sinh lợi của Walmart. Những thông tin tôi nêu trong cuốn sách này bao gồm quan điểm họ muốn chia sẻ với tôi cùng với quan điểm của riêng tôi nhằm cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn cảnh độc nhất vô nhị của người trong cuộc về 10 bí quyết thành công của một công ty lớn nhất và thành công nhất trên thế giới, cũng như về người sáng lập ra nó. Một số nhân viên cũ của Sam Walton, những người mà nay đã chuyển sang làm ở các công ty khác, bảo với tôi rằng, cho đến nay, họ vẫn tiếp tục áp dụng những điều Mr. Sam đã dạy vào việc kinh doanh và trong cả cuộc sống riêng. Khi viết quyển sách này, tôi trình bày thông tin theo cách không những giúp bạn học được những quy tắc của Mr. Sam mà còn cung cấp cho bạn thông tin về thực hiện chiến lược trong công việc của chính bạn hay trong cuộc sống riêng. Các chương sau sẽ chỉ ra cách mà Mr. Sam đã xây dựng doanh nghiệp của mình dựa trên nền tảng áp dụng chiến lược và sách lược được bản thân ông phát triển từ những cơ hội học hỏi ở chuyên gia, quan sát cách làm tốt nhất của người khác và cải tiến từ những lần mò mẫm. Bất luận trình độ bạn ra sao, tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy sự đồng cảm hữu dụng với người trong cuộc. Như thể bạn đang cố đưa xã hội qua mắt đến chỗ cường thịnh. Bạn sắp được hiểu vì sao đặt ra những mong đợi lớn thực sự là điều then chốt cho mọi việc bạn làm. Và bạn sẽ học được cách vận dụng các quy tắc để thành công của Mr. Sam vào đời sống riêng của bạn. Dù bạn là ai, nhà doanh nghiệp, người lãnh đạo trong các cơ sở kinh doanh, giám đốc công ty, người quản lý hay người làm công ăn lương, dù bạn có là nhân viên đương nhiên hay trước kia của Walmart, Sam Club, nhà giáo dục, sinh viên, người về hưu, người nội trợ, chuyên gia y tế, người lãnh đạo tôn giáo, người thi hành luật, viên chức chính phủ, thì 10 quy tắc của Sam Walton vẫn có thể là bản thiết kế cho sự thành công cá nhân bạn. Vậy thì đây chính là dịp để bạn học những lời dạy của Mr. Sam. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung trong phần giới thiệu đầu sách. Mời các bạn đón nghe và tìm hiểu quy tắc 1 của Sam Walton. Cam kết phải đạt được thành công và lúc nào cũng nhiệt tâm. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng: mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu, đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng, thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi, ắt sẽ đến, đã làm, ắt sẽ thành. Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Thảo Tây chúc các bạn thành công. Thành công của các bạn chẳng những nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn mà còn góp phần làm tăng GDP quốc gia, làm giàu cho xã hội. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Thảo Tây. Chuỗi salon Thảo Tây đứng đầu trong lĩnh vực nối tóc và tạo mẫu tóc hiện nay. Liên hệ website www.noitocthaotay.com, số điện thoại 0966 666 337 hoặc 0969 999 299. Hoan nghênh chào đón, phục vụ tận tình.